Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Thiên chi thường lập. Điểm này giống như là dung hợp Senju Hashirama tế bào Uchiha Obito giống nhau. Chỉ là Mangekyo Sharingan là có thể không kiêng nể gì cả nhãn thuật thần uy giống nhau. Vô thương trong cơ thể mặc dù không có Senju Hashirama tế bào. Thế nhưng không nên quên hắn chính là sở hữu Senju nhất tộc thể chế. Hơn nữa ở đổi lấy mộc độn sau. Trong cơ thể hắn có sinh mệnh lực càng là viễn siêu tầm thường Senju nhất tộc người. Senju Hashirama tế bào có thể kềm chế sử dụng Mangekyo Sharingan tạo thành tác dụng phụ chủ yếu. Chính là bên ngoài có dâng trào sinh mệnh lực. Mà vô thương bây giờ trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực cũng đủ để cho hắn trung hòa Mangekyo Sharingan mang đến tác dụng phụ. Cũng là không cần lo lắng thời gian dài sử dụng sẽ biết, tạo thành hai mắt mù. Ghê tởm. Đệ tứ Raikik nhìn thoáng qua đuổi theo sau lưng Amaterasu Hắc Viêm vẻ mặt kinh sợ. Tuy là dựa vào tốc độ của mình làm cho hắc sắc hỏa diễm đốt tới chính mình. Thế nhưng hắn chính là chú ý tới Liễu Phàm là bị lan tràn mà đến hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt đến vật. Thể đều sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đệ tứ Raikik tuy là đối với thực lực của chính mình tự tin. Thế nhưng cũng không dám làm cho sau lưng Amaterasu Hắc Viêm đụng chạm lấy chính mình. Hơn nữa bây giờ Amaterasu Hắc Viêm không ngừng lan tràn hướng hắn. Dù cho hắn thể lực lại như thế nào kéo dài. Cũng là sớm muộn sẽ biết, tiêu hao sạch sẽ, nhưng thật ra cũng tất nhiên sẽ bị Amaterasu Hắc Viêm thiêu đốt đến. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi, phải giống như biện pháp thoát khỏi loại cục diện này. Đệ tứ Raikik cắn răng, chợt đưa mắt gắt gao nhìn về phía Susanoo trong cơ thể vô thương. Lôi độn, xét lê nhiệt đao, đệ tứ Raikik thân bỗng nhiên thả ra đại lượng lôi điện. Đạp thật mạnh mà, chuyển biến phương hướng bằng tốc độ kinh người bay nhanh hướng về phía vô thương. Ở đệ tứ Raikik trong lòng sau lưng hắc sắc hỏa diễm là vô thương sử ra quỷ dị nhẫn thuật. Mà hắn chỉ cần công kích về phía vô thương bản thân như vậy nhẫn thuật tự nhiên cũng là không cách. Nào sử dụng, không biết sống chết, nhìn thấy đệ tứ Raikik hướng tới mình. Hai tay ôm ngực vô thương cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt khống chế được Susanoo, thương tương đương, giống như núi nhỏ khủng bố ánh đao toát ra hiện tại. Susanoo đem tay trái trường đao phi thẳng đến đánh tới đệ tứ Raikik chém tới. Uống a, đệ tứ Raikik trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hai chân bỗng nhiên đem mặt đất đạp thành phấn vụn. Cả người chợt hướng phía bên lướt ngang hơn 10 mét tránh được chém dụng ánh đao. Oanh tương đương, đại địa vỡ nát. Ánh đao cuồng bạo đem mặt đất chém rách ra kéo dài tới mấy chục thước lớn đại liệt phùng. Đang ở ánh đao lúc rơi xuống đất, tách ra đệ tứ Raikik cũng là mượn cơ hội này. Giống như lôi điện hướng phía Susanoo vô thương chỗ xông tới đi. Lúc này cách Susanoo năng lượng thân thể, bất kể là vô thương vẫn là đệ tứ Raikik cũng có thể thấy rõ ràng đối phương. Đệ tứ Raikik khuôn mặt tràn ngập cuồng bạo. Mà vô thương thì là vẻ mặt từ dung, nhận lấy cái chết, đệ tứ Raikik đột nhiên bắn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kinh khủng trùng kích lực phảng phất như đạn pháo đánh tới vô thương. Thiên chi thường lập, mắt thấy Susanoo sẽ bị đụng trúng, hai tay ôm ngực sắc mặt lạnh nhạt vô thương đột nhiên tả nhãn Mangekyo Sharingan điên cuồng xoay. Tròn, chợt bình tĩnh thổ tiếng nói, bá tương đương. To lớn Susanoo chợt biến mất. Điều này làm cho xông tới mà đến đệ tứ Raikik ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đệ tứ Raikik vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước không có vật gì địa phương. Đối phương tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất? Thương tương đương. Không đợi đệ tứ Raikik phản ứng kịp. Đột nhiên biến mất Susanoo chợt xuất hiện tại phía sau hắn. Mà ở hai tay ôm ngực vô thương băng lãnh ánh mắt. Susanoo xuất hiện trong nháy mắt, tay trái bên trong trường đao liền hướng phía đệ tứ Raikik chém ra kinh khủng ánh đao. Ùng ùng tương đương, ánh đao còn chưa xuống, thế nhưng mang theo khủng bố uy lực cũng đã làm cho không khí đều là kịch liệt run rẩy, run lên, giống như điên cuồng. Khí lãng cùng gào thét càng làm cho phương mặt đất đều là da nẻ ra, giống như mạng nhện khe hở. Không được, phía sau truyền tới gào thét khí lãng nhất thời làm cho đệ tứ Rai Kích đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, thậm chí không kịp xem sau lưng tình huống. Cả người liền tiếp lấy xông tới tư thế hướng phía trước điên cuồng phụt ra đi. Oanh tương đương, ánh đao rơi xuống đất, dường như nổ tung vĩ đại, oanh tiếng rên vang lên. Đại địa cũng là lần thứ hai nhiều hơn một cái đập vào mắt kinh tâm hồng câu khe hở. A, đệ tứ Rai Kích tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là chậm một nhịp. Khủng bố ánh đao lối vào vẫn là chém vào hắn thân. Sắc bén thêm lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho hắn kêu thảm một tiếng, giống như đạn pháo bị chém bay ra cách xa trăm mét. Thình thịch tương đương, nặng nề đem mặt đất làm ra một cái hố to. Đệ tứ Rai Kích trong miệng thốt ra tiên huyết, ở phía sau lưng của hắn có thể thấy rõ ràng một đạo máu thịt be bét vết đao. Đệ tứ Rai Kích tuy là khí lực kinh người, thế nhưng ở thừa nhận rồi Susanoo một đao chi, cũng là không cách nào may mắn tránh khỏi thụ thương. Lúc này hắn không chỉ có bị chém ra vết đao, tức thì bị ánh đao mang theo lực lượng kinh khủng chấn thương nội tạng. Không được, Rai Kích đại nhân tay, nhanh, tiến lên cứu Rai Kích đại nhân, đem Konoha Hokage giết chết. Ngoặc kép, mắt thấy đệ tứ Rai Kích bị khủng bố ánh đao chém bị thương. Đang ở xa xa quan sát Vân Nhẫn đại quân nhất thời tao động, dồn dập hét lên kinh ngạc, thình lình không để ý trước đệ tứ Rai Kích cùng vô thương ước định đơn đả độc đấu. Toàn bộ đều là điên cuồng xông lên đi ra ngoài. Không chỉ có muốn đi liền đệ tứ Rai Kích, càng là muốn đem vô thương giết chết. Ghê tởm, những thứ này Vân Nhẫn không để ý ước định. Mọi người xông lên đi qua giết chết Vân Nhẫn. Giết a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Nhẫn bên này đột nhiên phát động công kích nhất thời chọc giận Konoha mọi người. Trong nháy mắt mọi người cũng là toàn bộ vọt đi. Vẻn vẹn chỉ là cây em khoảng cách tại nhẫn người trước mặt hầu như thoáng một cái đã qua. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian, Konoha đại quân cùng Vân Nhẫn đại quân liền đụng vào nhau. Giết a, giết các ngươi. Ngoặc kép, tiếng giống cùng điên cuồng giống giận trong nháy mắt vang vọng bầu trời. Konoha ninja cùng Vân Nhẫn dồn dập đều là sử xuất chính mình sát lục thủ đoạn. Có thể huy vũ nhẫn cụ, có lẽ là gia nhẫn thuật, đều là liều lĩnh tướng địch phương người đánh chết. Mà ở hỗn chiến bạo phát chi, dẫn đầu lao ra Vân Nhẫn trong đại quân, liền có vô số người hướng phía vô thương vọt tới. Lôi độn, địa tẩu, lôi độn, ngụy ám, ngoặc kép. Vô số mạnh mẽ đại lôi độn cùng các loại nhẫn thuật đều là từ Vân Nhẫn tay phóng xuất ra trước. Điên cuồng hướng phía vô thương chỗ ở Susanoo oanh tạc đi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.